Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1127, quyết chiến chuẩn bị. Laurent buông xuống báo cáo, không khỏi nhớ lại Capladadi để lộ ra tình báo, đến từ thiên hải giới địch nhân. Thật chẳng lẽ là bởi vì bên kia cho ma quỷ áp lực quá lớn, làm cho chúng nó đã vô lực chiếu cố đến ốc thổ bình nguyên chiến sự. Bộ tham mưu cũng bộc phát nghiêng về cái này một phán đoán. Dù sao bất kể âm thầm mưu đồ dạng gì thủ đoạn, cuối cùng có thể quyết định chiến cuộc, vẫn là ngạnh thực lực. Chém ma giả ngàn dặm tập kích bất ngờ rừng rậm chạm cuối, mặc dù đánh Diệp Tử một trở tay không kịp, nhưng là bại lộ năng lực của mình cùng hành tung, cho dù tại ma nhãn thám thính phạm vi ở ngoài. Ma lực của nó khí tức đối với Hayavo mà nói cũng như cũ dễ thấy. Hiện tại cái kia viên lóe lên hồng tinh chính lưu trú tại phế tích trong di tích. Một khi có dị động gì, Hayavo liền có thể ngay lập tức cảm giác được. Đơn giản mà nói, xâm chiếm Tajira ma quỷ đã lá bài tẩy dốc hết, mà thành No Winter còn đang tăng thêm mới tiền đặt cuộc. Tiền lương sung túc dưới tình huống sảnh hành chính triển khai một vòng mới tăng cường quân bị, mà lần này chiêu mộ phạm vi khuếch trương lớn đến cả nước áo bào xám lành nghề chính lên đến thống nhất sau, năng lực động viên có rõ ràng tăng lên. Căn cứ Barov bước đầu tính toán, các nơi cung cấp binh lính cân nhắc rất có thể vượt qua 5.000, mà cái này đã tương đương với 2 năm trước đệ nhất quân tổng số người. Trong đó lại lấy Kavin, Condor phụ trách quản lý bắc địa nhất là tích cực, chờ đến cấp 2 tòa thị sảnh tự hành bồi dưỡng quan chức thành thục, có thể hoàn toàn khống chế lãnh địa thời điểm, chiêu mộ số người không thể nghi ngờ còn có thể lại bay lên mấy phen. Vũ khí phương diện, xuyên động súng trường thay thế quay bánh xe súng trường công tác đang tại đều đâu vào đấy đẩy tới. Trong, nhờ vào thuần thục công nhân nhanh chóng tăng trưởng cùng với công nghệ cải tiến, đại quy mô thay đổi quần áo súng trường và chính xác xạ thủ đội vũ khí trong tay chênh lệch không bao nhiêu, trừ có hay không ống kính nhắm bên ngoài. Quay bánh xe súng trường cứ việc tốc độ bắn nhanh, nhưng tự thân kết cấu liền quyết định vận tốc ban đầu thấp, tầm bắn ngắn, tinh độ kém, đối phó quý tộc kỵ sĩ còn dư giả. Nhưng cùng ném khoảng cách đồng dạng tại 100 đến 200 mét trong lúc đó cuồng ma lúc chiến đấu liền có vẻ hơi tay ngắn, xuyên động súng trường là có thể có hiệu đền bù cái này chưa đủ. Vì binh lính lần nữa thắng được trong khoảng cách ưu thế, mà làm cao cấp ma quỷ cùng con nhện ma nghiên cứu chế tạo đan binh phản ma quỷ lựu đạn cũng đã hoàn thành định hình, cũng tiến vào đại lượng sinh sản giai đoạn. Loại này kết cấu đơn giản, dùng tài liệu giá rẻ, vũ khí không có có bất kỳ trên kỹ thuật chướng ngại. Nói theo một ý nghĩa nào đó thậm chí so chế tạo viên đạn còn đơn giản hơn. Án trước mắt sinh sản tiến độ đến xem, nó hoàn toàn có thể đuổi trên một tháng sau quyết chiến. Mặc dù đệ nhất quân thiếu hụt liên quan huấn luyện, bất quá dễ dàng thao tác bản thân chính là đan binh lựu đạn một đại đặc điểm. Cùng pháo binh có bản chất bất đồng, trong lịch sử loại vũ khí này cũng là trực tiếp đầu nhập thực chiến, ở trên chiến trường tiếp nhận huấn luyện cùng kiểm nghiệm, vì vậy Laurent cũng không lo lắng phương diện này vấn đề. Xem xét lại chiếm cứ với Tajira ma quỷ lại không có càng nhiều hơn thay đổi, Agatha cùng Phyllis căn cứ dây đỏ chuyển vận lượng phán đoán. Số lượng của địch nhân hẳn là tại 3.000 đến 5.000 trong lúc đó. Đối với 400 năm trước hội liên hợp mà nói có lẽ đủ để gọi là một trận đại chiến. Nhưng đổi thành đệ nhất quân mà nói, bộ phận này ma quỷ đã ở về số người lâm vào hoàn cảnh xấu. Bởi vì địch nhân yêu cầu xương đỏ duy trì sinh mạng, cái này một quy tắc thép tồn tại. Chúng nó rất khó tại ngạnh thực lực một hạng đi lên được che giấu hoặc lừa dối. Cái này cũng là bộ tham mưu làm ra phán đoán trọng yếu nhất căn cứ. Thành thật mà nói, Lô Răng cũng cảm thấy phải xử đoạn là có thể tin chiến trường đẩy diễn giảng là chứng cớ. Đem địch nhân tưởng tượng quá đáng nhỏ yếu cùng quá đáng cường đại không có khác nhau. Hắn duy nhất có thể làm chính là không mù chỉ huy, buông tay đem chiến sự tiền tuyến giao cho càng người chuyên nghiệp đi phụ trách. Đại khái chính mình quả thực không phải là một làm thống soái đoán, mới có thể sinh lòng lo âu. Hắn tự diễu nghĩ, nếu xem không xảy ra vấn đề gì, liền dứt khoát đừng đoán tốt rồi. Chờ đến quyết chiến chi nhật đến, hết thảy tự nhiên thì sẽ công bố. Lô Răng thở dài, đang chuẩn bị xoa xoa có chút căng đau cái trán thời điểm. Một đôi tay đã đè ở hắn trên huyệt thái dương, lực đạo không nhẹ không nặng vừa vặn. Hắn ngừng thì cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Không cần ngôn ngữ ra hiệu, cũng không cần nói cảm ơn. Đây là thời gian 4 năm hình thành ăn ý, cũng là chính mình cũng không phải là một mình tác chiến chứng minh. Lúc trước hắn chung quy là ảo tưởng một ngày kia có thể làm được mục nát giai cấp thống trị. Cả ngày ăn nhậu chơi bời, kết quả thật tới mức độ này, mỗi ngày bận rộn thời gian ngược lại chỉ tăng không giảm. Vượt xa khỏi 8 giờ phạm trù, liền đi ngủ đều thành một loại công tác. Hắn không thể không than phiền qua, cũng rất ít chân chính dừng bước lại. Cái này có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân. Hắn tất nhiên đang vì thực hiện của mình mục tiêu trước vào, nhưng đó cũng là rất nhiều người chung nhau mong đợi. Nhắm mắt hưởng thụ một lát sau, Lô Răng đưa mắt về phía trên bàn một phần khác báo cáo. Liên quan với thiết giáp bò cạp to cùng thần bí di tích phát hiện, cứ việc còn chưa lấy được tiến một bước xác nhận, bất quá theo tin bổ sung cổ quái di vật đến xem, độ tin cậy cao vô cùng. Phần báo cáo này có thể nói đưa tới hắn hứng thú thật lớn. Căn cứ thần miếu bích họa phán đoán góc biển vô tận khu vực có lẽ tồn tại văn minh thời thượng cổ. Tung tích không tính là ngoài ý muốn. Bất ngờ là nhanh như vậy đã có như thế phát hiện kinh người. Đáy biển trong hang động bia đá tường để cho hắn liên tưởng tới bích họa trong người diêm quẹt đống Sirogama thi thể. Nếu như đối phương thật là ngàn năm trước văn minh, hẳn là sớm liền biến thành liễu trần thổ, mà coi như người chiến bại, khả năng không nhiều có người đến vì đó lập bia. Như thế tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy bia trạng vật? Liền đặc biệt để cho người để ý. Trước mắt lấy được tất cả hàng mẫu đã giao cho Celine tiến hành tính nguy hại khảo sát. Dù sao chúng nó địch nhân lớn nhất là phóng xạ tộc. Tại an toàn một chuyện trên không thể có bất kỳ buông lỏng. Trừ cái đó ra, người phát hiện thân phận cũng vô cùng thú vị. Đối phương cũng không phải là truyền thống hạp loan, thương nhân hoặc nhà thám hiểm, mà là tự xưng là kỳ vật biết một thành viên. Hắn không có quên Margaret trong miệng vị kia vì bay lượn mà mất mạng người mở đường. Vì vậy nhận được tin tức sau, Lô Răng ngay lập tức ra lệnh để cho Đại Khánh Cảng đóng quân đem hai người đưa đi đến thành No Winter. Đối với đám người này, hắn quả thực tràn ngập tò mò. Về phần thiết giáp bò cạp to, ngược lại thì trong báo cáo không trọng yếu nhất một vòng. Cái kia 89/10 là một cái hỗn hợp loại tà thú, cho nên mới sinh trưởng đến khổng lồ như vậy. Hắn nếu như là đã thông qua thần thánh quyết đấu đã lấy được đại tù trưởng địa vị, ba thần hiến tế cũng liền lộ ra không còn gì nữa rồi. Giao cho địa phương đệ nhất quân giải quyết hết là được. Đang lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tiếp lấy cửa phòng làm việc một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Thí nghiệm kết quả đi ra. Lấy tới cho ta. Lô Răng ngẩng đầu lên, nửa câu sau lại xác định tại trong cổ họng. Hắn nguyên tưởng rằng là thân vệ đưa tới Celine khảo sát báo cáo. Không ngờ tới người tới nhưng là Tilly Wimbledon. Hơn nữa, lông mày của nàng hơi hơi nâng lên, vẻ mặt nhìn qua hơi có chút mất hứng. Ấy, một giây kế tiếp, Lô Răng liền ý thức được nàng vì sao mà tới. Ta nơi này có mấy chai mới ra hỗn độn thức uống. Ngươi muốn nếm thử một chút không, cái đó. Bệ hạ, chiêu này đã dùng qua. Dạ Oanh ở bên tai nhỏ giọng thì thầm. Không nếm, Ti Ly đi tới bàn gỗ tử đàn trước. Hai tay bộp một tiếng án ở trên bàn. Cơ thể hơi nghiêng về trước. Dường như muốn dùng khí thế để đền bù thân cao chưa đủ. Ngươi nói lần trước nửa tháng liền cho ta một trận có thể bay máy nguyên hình. Hiện tại cũng đã bao lâu? Nàng nhón chân lên từng chữ từng câu hỏi. Ca ca, ta muốn máy bay đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.